Đoạt lại vợ yêu, ông xã tổng tài muốn tái hôn, tập 49. Tin Lý Uyển bị đuổi việc nhanh chóng lan truyền khắp bộ phận vệ sinh. Có một người phụ nữ trung niên thật thà chất phác bước đến bên cạnh cô hỏi. Sao thế? Đột nhiên lại bị đuổi việc. Em đắc tội với ai rồi hả? Hay là có ai sai khiến sau lưng? Mộc Như Phương lắc đầu, lấy đồ của mình từ trong tủ ra, thu dọn gọn gàng. Khana đứng ngoài cửa phòng thay đồ nói. Coi như là bị đuổi việc rồi. Không khí thơm hơn nhiều luôn đấy. Xấu xí như vậy, làm việc ở đây cũng không sợ, làm người ta sợ mất mật. Khana, cô đang nói cái gì vậy? Có người nhìn Khana, có phải cô giở trò sau lưng không? Khana có người họ hàng làm việc ở Đông Hoàng, xem ra mọi việc cũng rõ ràng quá rồi. Khana hét lên, cô ta nghĩ mình là ai kia chứ? Cần tôi tìm người dạy dỗ sao? Cô ta xấu xí, ô nhiễm môi trường, bị đuổi việc bèn vu oan giá họa cho người khác. Mộc Như Phương không buồn quan tâm đến mấy tiếng ồn ào cãi cọ trong phòng thay đồ. Đầu óc cô rối bời, dường như thoáng chốc đã mất đi điểm tựa. Bởi vì có chỉ từ đánh tiếng trước mà phòng kế toán mới phát 3 tháng lương cho cô. Mộc Như Phương ôm đồ của mình rời khỏi Đông Hoàng. Trên đường biết bao người xe qua lại. Mặt trời rực rỡ, ánh sáng chói lòa. Nhưng giờ phút này Mộc Như Phương lại mất phương hướng. Cô không biết bản thân mình còn có thể làm gì. Không biết mình với Nặc Nặc sau này phải làm sao. Có người nói chẳng phải chỉ là việc dọn vệ sinh thôi ư, mất rồi thì tìm chỗ khác. Nhưng với người không có bằng đại học mà còn từng ngồi tù như Mộc Như Phương thì khó khăn quá. Tất cả mọi nghề nghiệp đều sẽ không rớt xuống đầu cô. Cùng là việc dọn vệ sinh cũng không có nơi đầu trả lương cao như Đông Hoàng nữa. Lạnh thấu xương, Mộc Như Phương lê bước trên đường. Cô không hiểu nổi bản thân mình chỉ muốn sống sót, chỉ muốn nuôi nấng đứa con gái bé bỏng của mình tại thành phố này mà thôi. Sao lại khó khăn như thế kia chứ? Cho dù ngoại hình cô có như thế nào, đẹp cũng được, mà xấu xí cũng xong, cứ luôn có người đến sỉ nhục cô. Ở Đông Hoàng, mình cô làm phần việc gấp đôi người khác, cũng nào có oán than gì. Người khác bắt nạt cô chẳng đáp trả bao giờ. Nhưng tại sao thế giới này lại không buông tha cho mình kia chứ? Cô làm sai điều gì? Nếu cô đã sai, vậy thì việc sai lầm lớn nhất là năm ấy đã gặp gỡ Đào Gia Thiên. Nếu năm 12 tuổi đó cô không gặp Đào Gia Thiên, nếu cô cùng mẹ và em gái chết trong biển lửa với những ngọn đau ấy, có thể cô đã được giải thoát rồi. Cô không nên hận, cô không xứng hận thù. Sao cô không chết từ sớm cho rồi? Nếu cô chết từ sớm thì sẽ không gặp Đào Gia Thiên, sẽ không bị bán đến nơi dơ bẩn ngập ngụa trong dục vọng ở Đông Nam Á ấy. Sẽ không sinh ra đứa con mắc bệnh tim như Nặc Nặc, sẽ không sống trong sự dày vò đau đớn. Nhưng người đáng chết là cô, chứ nào có phải con gái của cô đâu chứ. Món đồ trong tay rơi xuống đất, lăn lóc trên đường. Hoàng hôn từ từ buông xuống, người qua kẻ lại nhộn nhịp phố phường. Không ít ánh mắt nhìn về phía này, một người phụ nữ quỳ dưới mặt đất, bưng mặt đau đớn khóc òa. Một chiếc Rolls Royce màu đen lướt ngang qua, dừng lại chờ đèn xanh 3 giây, rồi tài xế lại lái đi tiếp. Người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau vươn tay day day ấn đường, ngẩng đầu lên từ laptop, lướt ánh mắt sang phía ngoài xe. Bóng người quỳ trên đất góc thảm thương, mảnh khảnh gầy gò, hơi quen mắt. Đào Gia Thiên còn chưa kịp nhớ ra, chiếc xe đã chạy băng băng đi rồi. Mẹ ơi, hôm nay con gói sủi cào với dì Lý đó. Khi nào mẹ về nhà vậy? Giọng nói non nớt, chan chứa niềm vui của con gái vang lên, truyền đến tai Mộc Như Phương qua chiếc điện thoại. Mộc Như Phương nhìn bầu trời sầm tối, khóe môi nở ra nụ cười. Dường như tiếng nói của cô bé là ngọn đèn sáng trưng chiếu rọi hết con đường tăm tối trước mặt cô vậy. Cô vẫn còn Nặc Nặc. Mộc Như Phương, mày không thể gục ngã. Mày vẫn còn Nặc Nặc. Mày còn phải trị bệnh cho Nặc Nặc nữa. Mày phải làm cho Nặc Nặc chạy nhảy nô đùa vui vẻ như những đứa trẻ bình thường khác. Mộc Như Phương, mày phải sống. Cứ coi như không phải vì bản thân mình đi. Mày cũng phải sống vì con kia chứ. Mẹ sẽ về nhanh thôi. Quả nhiên Nặc Nặc vui mừng dữ lắm. Thật à? Cô bé biết mẹ mình làm việc bận rộn. Mẹ ơi, con ở nhà đợi mẹ. Sủi cào ngon lắm, ngon dữ lắm luôn luôn ý. Bà Lý còn khen Nặc Nặc gói đẹp nữa đó. Mộc Như Phương về đến nhà, cả căn phòng sáng sủa ấm áp. Con gái ùa đến ôm chầm lấy cô. Mẹ ơi, mẹ về rồi. Dì Lý ngồi trên ghế sofa, đan chiếc áo lông trên tay. Cái này để tặng cho Nặc Nặc. Bà nhấc tay để cặp kính lão. Như Phương về rồi, mau đi rửa tay đi. Bà dịu dàng mỉm cười. Nặc Nặc thông minh lắm nhé. Biết gói sủi cào mà không có làm rách vỏ đâu. Con bé gói đẹp lắm. Cô bé thông minh khéo léo thật.

nhớ lại quãng thời gian như sống trong địa ngục trước đây mà cô không bao giờ muốn nhớ lại. Cô vì muốn giữ sự trong sạch của bản thân, không chấp nhận sự lăng nhục mà chọn cách tự hủy đi khuôn mặt. Thực ra lúc đó, người cô nhớ nhất chính là Đào Gia Thiên. Vào lúc tuyệt vọng, chỉ muốn tìm đến cái chết. Cô nghĩ đến Đào Gia Thiên, cô nghĩ đến nếu năm đó không gặp anh ta thì thật tốt. Cô trước giờ không dám đối mặt với chính lòng mình. Thực ra cô chưa từng hận anh ta. Người cô hận nhất chính là bản thân mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 50 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.